Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, chương 2395, làm tốt hy sinh chuẩn bị người. Lại nói phương xa kia sâu dưới lòng đất. Vào giờ phút này, một đạo bóng người màu đỏ rực chính trốn mất dép mà đi. Bỏ chạy phương hướng, lại là Thái Hy Sơn một vùng kia phương hướng, hai tên khốn kiếp. Dĩ nhiên diệt ta tiên thần chi thân, đoạt bảo bối của ta, lão phu sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta biết các ngươi muốn đi nơi nào rồi. Bóng người trong miệng nói thầm liên tục, ánh mắt càng là âm lãnh cửu hận, vừa bay đi vừa lấy ra lượng lớn thẻ ngọc đến bóp nát. Này vừa bay chính là mấy tháng quá khứ. Một ngày này là rốt cục trở lại trước đại tập hợp bên trong thung lũng. Đã có những nhân tổ khác về trước. Chư vị, ta thăm dò được tin tức rồi. Bạch, màu đỏ rực quang ảnh chi thân hạ xuống sau, hóa thành một cái ông lão tóc trắng đến. Chính là hét lên, lại như bay vọt vào kia nghị sự dùng lâm thời trong hang động, tìm tới bọn họ rồi. Bọn họ đi nơi nào rồi? Về trước tu sĩ, đồng thời nhìn về phía hắn, dồn dập hỏi. Ông lão tóc trắng không nói lời nào, đầu ngón tay hướng về trong hư không một điểm, hiển ấn ra một tấm trung ương thánh vực địa đồ đến. Lại một chỉ về một vị trí nào đó bên trên. Bọn họ khoảng chừng ở đây, chư vị, các ngươi cho rằng bọn họ đi địa phương là nơi nào? Mọi người nghe vậy, đồng thời xem ra, tất cả đều bắt đầu cân nhắc. Phương hướng này, nếu là thẳng tắp đi, lẽ nào bọn họ là muốn đi luân hồi chi địa lối vào? Sau một hồi lâu, có người mở miệng, không sai. Ông lão tóc trắng kia, tầng tầng vỗ đùi, nói rằng, bọn họ khẳng định là muốn đi nơi đó. Lại từ nơi kia, đi đến bách tộc thánh vực, chúng ta đều bị chơi rồi. Mọi người triệt để bừng tỉnh lại đây, mặc dù là đối thủ, cũng không thể không tán đối phương thủ đoạn này chơi đẹp đẽ. Bọn họ phía bên kia có bao nhiêu nhân tổ tu sĩ? Lập tức có người lại hỏi, ta tiên thần chi thân thần thức còn không nhìn thấy bọn họ thuyền, liền bị Cố Tích Kim cùng Dư Triều Tịch giết tới làm thịt. Ông lão tóc trắng âm trầm nói xong, lại là một trận mắng. Chúng tu nghe cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười. Cũng không có ai quá nhiều kích thích hắn. Chư vị, không chờ những người khác, chúng ta thương lượng trước đứng lên đi. Bây giờ nếu thăm dò được hành tung của bọn họ, lại nên làm ra cái gì ứng đối đến? Hùng hồn thanh âm nam tử vang lên, lại là Lệ Thiên Tuyệt. Đối với người này, chúng tu tựa hồ ở bề ngoài đều chịu phục, đồng thời yên tĩnh lại. Tại hạ nhưng vẫn là câu nói kia. Dựa vào chúng ta đi đánh, không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, mà lão tiên nơi đó, liệu sẽ giúp hai bước cùng hai bước nửa các tiền bối lại đây? Vẫn là không thể biết được. Có người nói, nghe nói như thế, một mảnh gật đầu phụ họa, đại thể trong lòng, đã quyết định chủ ý, hai bước cùng hai bước nửa tu sĩ không ra, chính mình chắc chắn sẽ không quá khứ muốn chết. Lão tiên nghĩ như thế nào? Ta cũng không rõ ràng, nhưng ta cho rằng, hắn cùng thiên mệnh nhận được tin tức sau, tuyệt sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chắc chắn sẽ giúp bọn họ lại đây. Lệ Thiên Tuyệt nói rằng, người này tuy tà, nhưng sinh rất có nam tử khí khái. Khi nói chuyện, ngữ điệu sục sôi, nói năng có khí phách, mang theo làm người tín phục cảm giác mạnh mẽ, vậy thì chờ bọn hắn đến rồi ra quyết định sau. Có người nói, ta chỉ sợ đến thời điểm cũng đã muộn, bọn họ đã chạy rơi mất. Lệ Thiên Tuyệt nói rằng, một đôi mắt hổ trong chỗ sâu có mịt mờ căm ghét. Năm đó Phương Tuấn Mi thoáng hiện, cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Phương Tuấn Mi ở không gian chi đạo bên trên trình độ càng là làm hắn sâu sắc đố kỵ. Chúng ta phái ra đi tu sĩ, trước tiên muốn đưa tin đến ngũ hành bộ, còn phải chờ mong thiên mệnh người đã cùng ngũ hành bộ liên lạc với bọn họ lại đưa tin cho thiên mệnh. Thiên mệnh sau khi biết lại đưa tin cho lão tiên. Lão tiên đuổi tới giúp bọn họ đi ra. Bọn họ sau khi ra ngoài lại đuổi tới. Từng chuyến này trung truyền, cuối cùng đến bọn họ đuổi theo hai đường này đại bộ đội. E sợ đã là thời gian mấy chục năm sau. Lệ Thiên Tuyệt thăm thẳm lại nói. Mọi người nghe vậy, nhất thời rõ ràng hắn ý tứ. Kia có thể làm sao? Có người nói, nếu không là thiên mệnh người này làm thần thần bí bí, chúng ta đã sớm có thể càng nhanh hơn liên lạc với hắn rồi. Đã như thế, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian rồi. Lệ Thiên Tuyệt quả quyết nói. Mọi người nghe vậy, đại thể cau mày. Làm sao tranh thủ? Còn không phải đến đánh, còn không phải dùng bọn họ mệnh đi lấp. Chư vị, chúng ta thâm thụ lão tiên chỉ điểm tri ân, nên không thèm đến xỉa thời điểm, cũng không thể làm con rùa đen rút đầu. Lệ Thiên Tuyệt ánh mắt như điện, xuyên thủng tâm tư mọi người, lạnh lùng nói rằng, là ngươi thâm thụ lão tiên chỉ điểm tri ân đi. Mọi người ở trong lòng oán thầm một câu, không có nói ra đến, y nguyên không nói. Chư vị, cho câu nói đi. Lệ Thiên Tuyệt nói rằng, Thiên Tuyệt huynh, hai đường này bên trong đều có hai bước nửa hộ tống, thiên đạo chi nhãn cách thật xa liền nhìn thấy chúng ta. Tranh thủ thời gian chúng ta không ý kiến, nhưng cũng không thể để chúng ta không công đi chịu chết chứ. Một đầu yêu thú khó chịu nói, đem thủ đoạn của các ngươi lấy ra, quỷ dị, nham hiểm, máu tanh, cũng có thể dùng, dễ thực hiện nhất nhưng là chính mình không cần ra mặt. Cách thật xa liền có thể triển khai, khôi lỗi loại hình. Lệ Thiên Tuyệt đảo qua mọi người, lạnh nhạt nói, không dối gạt chư vị, ta không có nhiều như vậy thủ đoạn, nhưng ta đã quyết ý, coi như hy sinh ta tiên thần chi thân, cũng phải kéo chậm bọn họ tiến lên tốc độ. Mọi người nghe vậy, thần sắc nghi hoặc nhìn hắn, không rõ hắn cái nào đến như thế vĩ đại hy sinh tinh thần. Lẽ nào vạn giới du tiên cho phép càng to lớn hơn chỗ tốt cho hắn? Lệ Thiên Tuyệt không giải thích, thần sắc kiên quyết, chỉ hắn tự mình biết, kia phóng trục cổ kính ở Phương Tuấn Mi trong tay, nếu có thể cướp được, tuyệt đối là một cái công lớn, mà hắn căm ghét. Cũng làm hắn sâu sắc nghĩ Phương Tuấn Mi chết. Lệ Thiên Tuyệt nói xong, lại là nhìn về phía mọi người, làm mọi người một hồi lâu lúng túng. Thiên Tuyệt huynh, quyết tâm của ngươi làm người khâm phục. Nếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta cũng nghĩ biện pháp. Chính là sau một hồi lâu, có người ba phải cái nào cũng được nói. Không sai, chúng ta cũng nghĩ biện pháp. Mọi người phụ họa lên, ai cũng không đào thoải mái lời. Đối với những lão hồ ly này, Lệ Thiên Tuyệt cũng là không thể làm gì, chỉ có thể bước tới đây rồi. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, lại là hơn 10 năm thời gian quá khứ. Hơn 10 năm thời gian trong Phương Tuấn Mi bên này, từ đầu đến cuối không có tu sĩ đột kích, một đường đồng hành tu sĩ càng là vô cùng phấn khởi lên. Nhưng những thiên ma kia, bách tộc, yêu thú các tu sĩ, liền rất khó chịu. Chúng ta là đến kiếm bộn, thật không phải đến hộ tống các ngươi. Mà Phương Tuấn Mi trong lòng cảnh giác, nhưng là không hề có một chút nhỏ đi. Một đường lại đây, hắn thiên đạo chi nhãn, đã quét đến hai bên phương xa sơn giã bên trong. Có tu sĩ lén lén lút lút nhìn tới. Cảnh giới tuy rằng không cao, nhưng kia từ xương tủy tản mát ra tà khí, tuyệt đối cho thấy là trong gương đến tu sĩ. Phương Tuấn Mi không có đi giết, hắn mơ hồ cảm giác được, những tu sĩ này cũng không phải là hiếu kỳ một mình tu sĩ. Sau lưng hình như có bàn tay lớn ở tính toán, giết tới mấy cái tạp ngư, cũng không cố ý nghĩa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.